trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 8, huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sáng ánh trăng bị bọ ngựa yêu hai tay che chắn. Hắn dáng người vượt qua thường nhân cao lớn. Nhìn xuống gầy yếu Thẩm Tố cùng vệ nam y. Đen như mực trong con mắt hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn nhếch môi lộ ra ố vàng răng nanh. Có chút hăng hái mà nhìn xem Thẩm Tố. Ngươi không sợ ta. Chẳng lẽ là cảm thấy tu sĩ kia có thể nhanh như vậy vòng trở lại. Thẩm Tố lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi. Nàng như thế nào lại không sợ. Chỉ là đang cực lực khắc chế. Có lẽ nàng nên nói một tiếng bắt nàng liền tốt. Còn xin các nàng buông tha vệ nam y. Chỉ là không có thực lực. Tựa hồ liền đàm phán tư cách cũng không có. Vô luận là nàng vẫn là vệ nam y đều có thể dễ dàng bị những thứ này yêu nghiền nát. Giang Tự đuổi theo Thúy Đào không biết đi nơi nào. Lỗ tai của nàng cũng tìm không được tung tích của các nàng. Thẩm Tố che chở vệ nam y hướng về sau thối lui. Càng nghĩ càng thấy phải quái dị. Nàng vừa mới nghe Thúy Đào cùng nam yêu đối thoại. Trên người nàng có huyết mạch cấm chế. Những thứ này yêu theo lý thuyết không cách nào ép buộc nàng. Hơn nữa bọn hắn đều đang e sợ Giang Tự. Cũng không biết vì cái gì sớm không động thủ. Muộn không động thủ. Hết lần này tới lần khác muốn tìm bây giờ động thủ. Bọ ngựa yêu nhìn xem nàng còn tại che chở vệ nam y, cười nhạo một tiếng. Bằng ngươi có thể bảo hộ không được nàng. Thẩm Tố liên tục hấp khí. Mới để cho ngữ khí bình thản một chút. Các ngươi mục tiêu là ta. Cùng với nàng không có quan hệ. Thẩm cô nương. Vệ nam y tại Lâm Tiên Sơn lúc. Quen thuộc che chở đệ tử trong môn phái. Đi theo Giang Tự đào vong lúc phần lớn là mắt không thể thấy. Tai không thể nghe trạng thái. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất tinh tường cảm giác được bị bảo hộ. Thẩm Tố rất yếu. Nhưng che chở lòng của nàng rất thành. Bọ ngựa yêu nụ cười càng ngày càng trương cuồng. Một đôi đen nhánh con mắt gắt gao tập trung vào vệ nam y. Cái này không thể được. Tu sĩ kia nếu là bắt lão nhị bọn hắn. Vị phu nhân này nhưng chính là chúng ta cùng tu sĩ kia đàm phán điều kiện. Thẩm phủ người hầu đều chịu đã quen Thúy Đào chỉ điểm. Thúy Đào muốn từ những người hầu kia trong miệng hỏi thăm ra Giang Tự cùng vệ nam y quan hệ cũng không tính khó khăn. Điểm này ngược lại là Thẩm Tố sơ sót. Nàng vẫn là ngăn tại trước mặt vệ nam y, chỉ có điều châu chấu đá xe. Nhất định là vô dụng. Bọn hắn cũng phải bắt vệ nam y, từng sợi khói xanh từ bọ ngựa yêu trong miệng chui ra. Khói mỏng tựa như từng chiếc tơ mỏng. Hướng về từ Thẩm Tố cùng vệ nam y quấn tới. Làn khói dính vào da thịt trong nháy mắt hóa thành thanh sắc dây thường đưa các nàng hai người cột vào cùng một chỗ. Vệ nam y vừa mới là bị nàng bảo hộ ở sau lưng. Bọ ngựa yêu dạng này cột các nàng. Vệ nam y cơ hồ là nửa nằm ở nàng phía sau lưng. Phía sau lưng chống đỡ lấy một mảnh mềm mại. Nóng bỏng, thấm ướt trái tim. Thẩm Tố nhịn không được tiếng gọi vệ nam y, phu nhân. Vệ nam y cho là Thẩm Tố là lo lắng nàng. Nói liên tục, thẩm cô nương, ta không sao. Nàng dựa vào nàng rất gần. Bởi vì bị trói khí tức lộn xộn. Hô hấp không khoái. Lúc nói chuyện cơ hồ là tiến tới Thẩm Tố bên tai thổ lộ hết. Thổ tức cuốn lấy thính tai nóng lên. Thẩm Tố khó được mất bình tĩnh. Nàng giãy giãy dây thừng. Phẫn uất bất mãn. Chúng ta lại chạy không được. Cái này dây thừng ngươi có thể hay không lỏng loẹt. Bọ ngựa yêu hứng thú tốt hơn. Hắn nhìn xem Thẩm Tố. Ngươi tất nhiên bây giờ còn có gan cùng chúng ta bàn điều kiện. Vậy ngươi chờ một lúc thể cốt có thể nhất định muốn giống như miệng cứng rắn. Nhưng nhất định muốn so cha mẹ ngươi trường mệnh chút. Nghe được cha mẹ hai chữ. Thẩm Tố tâm lạnh mấy phần. Cha mẹ ta là các ngươi hại chết. Bọ ngựa yêu không có trả lời nàng. Chỉ là kết quả đã rất hiểu rõ. Thẩm Tố cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ. Đó là nguyên chủ tồn tại tại nàng nơi này tình cảm. Cừu hận để cho Thẩm Tố ánh mắt nổi lên huyết hồng. Bọ ngựa yêu lại cũng không để ý. Hắn chỉ Thẩm Tố cùng vệ nam y, phía sau hắn cái kia chậm chạp không có mở miệng ong yêu lập tức ngầm hiểu. Tiến lên nhắc tới cột vệ nam y cùng Thẩm Tố dây thừng. mang theo các nàng bay lên. Trong miệng lại là bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Đại ca, ta thực sự là không rõ. Chúng ta vì sao cần phải đêm nay bắt nàng? Tu sĩ kia có thể rất lợi hại. Cho dù có nàng mẹ nơi tay, chúng ta cũng không chắc chắn có thể. Nàng lời nói cũng không có nói xong liền bị bọ ngựa yêu cắt đứt. Ngươi cho rằng ta nghĩ, thẩm gia liền còn lại điểm này huyết mạch. Huyết mạch cấm chế lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Chúng ta không có thời gian cùng với nàng hao tổn. Ông yêu mắt liếc thẩm tố. Vậy bây giờ động thủ chẳng lẽ liền có thể có kết quả? Nàng chắc chắn sẽ không phối hợp chúng ta. Bọ ngựa yêu dương ra hai cánh, bay đến ong yêu thân bên cạnh. Khoan hậu bàn tay vỗ vỗ ong yêu vai. Lão Tam, đừng quên hôm nay là hoạt quỷ tiết. Người sống hồn phách sức mạnh sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Ong yêu sắc mặt khó coi. Đại ca, người là muốn di hồn. Nhưng chúng ta phía trước đều thất bại. Thẩm gia bây giờ chỉ còn dư đầu này huyết mạch. Nếu là thất bại, chúng ta nhưng là dã tràng xe cát. Người bình thường dù là thiên tư không tệ, ngừng khí cũng phải nửa tháng. Thiên phú kém giả càng là nửa năm đều chưa chắc có thể ngưng khí thành công. Hơn nữa, lại có một tháng cấm chế thì sẽ hoàn toàn phong điệu huyết mạch của nàng. Không bằng đánh cược một lần. Bọ ngựa yêu hung tợn trừng mắt nhìn thẩm tố. Nàng người yếu, cầu sinh ý chí cũng bạc nhược. Nói không chừng có thể thành. Thẩm tố nghe hiểu rồi. Những thứ này yêu muốn mượn huyết mạch của nàng nhận được một chút thẩm gia tiên tổ lưu lại đồ vật. Nhưng thứ này nhất định phải huyết mạch của nàng hoàn toàn thức tỉnh mới có thể cầm tới. Mà huyết mạch đột phá cấm chế điều kiện tiên quyết là nàng ngưng khí thành công. Đạp vào tiên đồ, chỉ có điều cấm chế tại nàng vượt qua 18 tuổi sau liền sẽ hoàn toàn phong kín huyết mạch. Mắt thấy còn thừa thời gian không nhiều. Cái này chỉ bọ ngựa yêu cảm thấy nàng cho dù là còn lại thời gian đáp ứng các nàng cũng không kịp hoàn thành ngưng khí. Cho nên muốn tại hôm nay cuối cùng chắn một cái. Nghe các nàng lời nói bên trong ý tứ. Không chỉ có nguyên chủ cha mẹ, liền nguyên chủ tổ tông cũng là bị bọn họ bắt đi đổi hồn thất bại hại chết. Thẩm tố cùng các nàng có huyết hải thâm cứu. Nàng gần như sắp áp chế không nổi thân thể kia bên trong thuộc về nguyên chủ phẫn nộ. Vệ Nam Y âm thanh lại tại lúc này vang lên. Thẩm cô nương, đổi hồn cũng không phải là chuyện dễ. Nàng thanh âm êm dịu bất lực, giống như là từng sợi tơ liễu bay tới bên tai. Thẩm tố cùng vệ Nam Y mặc dù bị trói, nhưng bọ ngựa yêu vẻn vẹn đem các nàng quấn ở cùng một chỗ. Thuận tiện ong yêu tướng hai người bọn họ cùng nhau cầm lên. Mặc dù bả vai cùng đùi đều bị gắt gao gò bó, nhưng các nàng tay là có thể đến đối phương. Thẩm tố còn không có nghĩ rõ ràng vệ Nam Y mà nói. Vệ Nam Y đã thăm dò qua tới tay mò đến thẩm tố ngón tay. Nàng âm thanh càng nhu hòa. Đừng sợ, vệ Nam Y lòng bàn tay lạnh băng băng. Nhưng bị đụng tới một cái chớp mắt. Thẩm tố trước tiên cảm nhận được là ấm áp. Thẩm tố nhịn không được chuyển qua đầu nhìn phía vệ Nam Y. Mặc dù đã bị bắt, nhưng vệ Nam Y không có lộ ra nửa điểm sợ hãi. Nàng đáy mắt có tràn đầy ôn nhu. Phát giác được thẩm tố hoang mang, liền nhẹ nhàng kéo thẩm tố còn quấn vết thương thêu khăn. Đừng sợ, nàng xem ra đã có cách đối phó. Hoạt quỷ tiết, mỗi năm một lần, ngày hôm đó người chết hồn cường đại, người sống hồn không đầy đủ. Tại trong nguyên thư cũng có yêu vật muốn ngày hôm đó xâm chiếm nam chính cơ thể. Nắm giữ hắn loại kia thiên phú huyết mạch, nhưng cuối cùng bị nam chính lực lượng cường đại phản phệ. Thất bại, đổi hồn đích xác rất khó khăn. Nhưng phương pháp phá giải tựa hồ cũng cần tu vi áp chế. Mà nàng và vệ Nam Y cũng không có tu vi. Thậm chí cơ thể một cái so một cái kém. Cũng không biết vệ Nam Y vì sao lại có sức lực như vậy. Nhưng nhìn lấy trong lòng đã có dự tính vệ Nam Y, thẩm tố còn là tin nàng. Các nàng một đường bị ong yêu xách theo gấp rút lên đường. Chờ lấy rơi xuống đất thời điểm. Thẩm tố dưới chân đều lướt nhẹ thêm vài phần. Đại khái là nàng và vệ Nam Y đều tính toán người hữu dụng. Nhìn xem giống như là gió thổi qua liền tán thể cốt. Cái kia ong yêu cũng không có quá khắc nghiệt các nàng. Đến lúc đó, liền cột các nàng dây thừng đều bị rút lui. Vệ nam y so với nàng càng có thể thích ứng treo lơ lửng. Nàng ngoại trừ thụ gió thổi, sắc mặt càng trắng hơn mấy phen. Ngược lại là không có cái gì bất lương phản ứng. Vệ nam y đưa tay đỡ Thẩm Tố. Thẩm cô nương, ngươi còn tốt chứ? Thẩm Tố khẽ gật đầu một cái. Còn tốt, rõ ràng nàng so vệ nam y thể cốt còn mạnh hơn điểm. Nhưng khắp nơi trêu đến người che chở nàng. Điểm ấy lệnh Thẩm Tố có chút xấu hổ. Liền nguyên bản kiên định không tìm tiên vấn đạo tâm đều sinh ra một cái chớp mắt dao động. Nàng có chút khát vọng sức mạnh. Thẩm Tố dưới chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Nhưng nàng chỉ dám nhẹ nhàng dựa vào vệ nam y. Nàng không xác định vệ nam y phải chăng có thể chống đỡ trọng lượng của nàng. Nàng một bên lưu ý lấy vệ nam y. Một bên nhìn xem bây giờ các nàng bây giờ người ở chỗ nào. Bọ ngựa yêu cùng ong yêu mang theo các nàng đi tới là chỗ rất lâu không người ở trạch viện. Nhìn xem rộng lớn không thôi. Chỉ là đã có chút rách nát. Ao cá bên trong đã là cỏ dại nảy sinh. Liền nguồn nước đều đoạn mất. Viện bên trong tràn đầy tàn lụi đóa hoa khô héo. Giả sơn càng là khắp nơi đều có điểu trùng ngừng qua vết tích. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nguyên bản xa hoa. Thẩm Tố ký ức nhảy lên. Cuối cùng là đem nơi này nghĩ tới. Nơi này chính là Thẩm gia tổ trạch. Nguyên chủ vẫn là hài đồng thời điểm đã từng tới một lần. Khi đó trạch viện cũng vẫn là có người xử lý. Bất quá nguyên chủ cha mẹ sau khi qua đời. Nguyên chủ chuyện đều giao cho Thúy Đào xử lý. Thúy Đào không có mời người trông nom nơi đây. Tự nhiên là chậm rãi vắng lặng xuống. Bọ ngựa yêu mang theo các nàng càng đi càng lệch. Dần dần đi đến một chỗ từ đường bên ngoài. Từ đường môn mở rộng. Cùng phía ngoài suy bại khác biệt. Trong đường không nhuốm bụi trần. Chỉ là cung phụng cũng không phải là bài vị. Mà là một cái lục nhãn ngọc hồ ly tượng. Thẩm Tố hướng về cái kia hồ ly vẻn vẹn ngắm nhìn. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo hốc mắt chui vào thể nội. Nàng như nhũn ra tay chân bỗng nhiên lại có khí lực. Đi vào, bọ ngựa yêu thúc giục các nàng tiến vào từ đường. Thẩm Tố cảm thấy thể nội ấm áp nặng hơn chút. Huyết dịch khắp người đều ở đây một khắc trở nên nóng bỏng. Nàng nhịn không được lại nhìn mắt cái kia lục nhãn hồ ly. Lần này ngay cả lỗ tai đều cảm nhận được cái kia dòng nước ấm đụng vào. Bên tai càng là vang lên vệ nam y âm thanh. Đầy sân tử trận, đặc thù huyết mạch còn có cấm chế. Ngọc hồ ly, thật đúng là đúng dịp. Vệ nam y giống như nhận biết con hồ ly này. Chỉ là nàng vạn vạn không nên nói ra miệng. Như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho bọ ngựa yêu đối với nàng thân phận sinh ra hoài nghi. Cũng không sáng suốt. Chỉ là bọ ngựa yêu cùng ong yêu tại trong đường sờ sờ tác tác. Không biết tại tìm lấy cái gì. Giống như cũng không có lưu ý đến vệ nam y mà nói. Thẩm Tố cả kinh. Bỗng nhiên hướng về vệ nam y nhìn lại. Vệ nam y đôi môi không khải. Bên tai âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng. Thẩm cô nương nguyên lai là quy nhạn cô nương hậu nhân. Chẳng thể trách máu của nàng có thể áp chế trong cơ thể ta trăm loại yêu huyết. Cách chương.